Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Phi Hạc. Lưu Lão dù cho biết Đạo Lâm Long không thể cứu bọn họ, cũng một điểm không lo lắng. Tùy tiện thế nào, bọn họ là sẽ không chết ở chỗ này. Tuy nhiên Lâm Long cứu bọn họ không được, nhưng Lưu Lão đối với Thánh Chủ thập phần hiểu rõ. Hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn con dâu cùng cháu gái chết ở chỗ này. Với tư cách Lâm Long phụ thân, Chiến Thần Minh người sáng lập, Linh Vực Truyền Kỳ, Thánh Giới Thánh Chủ, trong vũ trụ người mạnh nhất, là sẽ không cho phép thân nhân chết tại đây loại cấp thấp thế giới. Mà giờ khắc này, Lâm Long trong nội tâm khẩn trương cực kỳ. Cái này Phi Hạc trước khi bọn hắn phía trước, bất quá chứng kiến Bạch Khiết các nàng sau tựu tăng thêm tốc độ vượt qua Phi Hạc. Sau đó bởi vì nghĩ biện pháp cứu Bạch Khiết các nàng, đều quên còn có Phi Hạc. Hiện tại Phi Hạc bay đến Châu Bàn Tử bọn hắn trước người. Không biết đám kia thổ dân có thể hay không hoài nghi. Nếu bọn hắn hoài nghi điều tra bốn phía, cái kia Lâm Long cùng Thánh Vô Cực tuyệt đối sẽ bạo lộ. Đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không được. Đang lúc Lâm Long lo lắng thời điểm, quái dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đám kia thổ dân đột nhiên quỳ rạp xuống Phi Hạc trước, mặt mũi tràn đầy tôn kính, trong miệng y y nha nha nói Lâm Long cùng Thánh Vô Cực bọn hắn nghe không hiểu mà nói: "Lâm huynh, người cái này Phi Hạc xem ra bọn hắn rất tôn kính a hát." Thánh Vô Cực cho Lâm Long truyền âm nói, Lâm Long cũng không hiểu nổi vì cái gì bọn này thổ dân đối với Phi Hạc tôn kính như vậy. Chẳng lẽ Hạc là bọn hắn đồ đằng? Thế nhưng mà cái này lại không thể, bởi vì cột Châu Bàn Tử bọn hắn chính là cái kia tế tự đài trên cây cột có đầu hổ. Rõ ràng hổ mới được là bọn hắn đồ đằng, nhưng vì cái gì sẽ đối với Phi Hạc tôn kính như vậy? Không nghĩ ra. Lâm Long lắc đầu cho Thánh Vô Cực truyền âm nói, đúng vậy a, nếu biết đạo là nguyên nhân gì khiến cho thì tốt rồi. Nói không chừng còn có thể cứu bọn họ, bất quá ta hiện tại đến lúc có một biện pháp, cũng không biết quản không dùng được. Biện pháp gì? Thánh Vô Cực hỏi, đợi hạ ngươi sẽ biết. Kế tiếp nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Lâm Long vừa dứt lời, tự chứng kiến Phi Hạc đột nhiên trụy lạc trên mặt đất, hóa thành một chương màu vàng lá bùa. Sau một khắc, ô nha, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, thổ dân nhao nhao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ kêu to lên. Thậm chí đưa tới bạo động, ngay sau đó bọn hắn càng thêm phẫn nộ nhìn xem Châu Bàn Tử bọn người. Đoán chừng bọn hắn cho rằng là Châu Bàn Tử bọn người đem Phi Hạc giết chết. Lúc này một gã cầm đầu phi thăng kỳ đỉnh phong thổ dân đứng dậy, y y nha nha nói mấy câu, sau đó lại có một người xuất ra một cái bó đuốc. Xem ra bọn họ là muốn lập tức thiêu hủy Châu Bàn Tử bọn hắn rồi. Cũng không biết đám người kia là có ý gì, một giống như bắt được mọi người là trực tiếp ăn hết. Thế nhưng mà lần này lại dùng để tế tự. Bất kể như thế nào, trước cứu bọn hắn đang nói. Lúc này Lâm Long lấy ra một tờ màu vàng lá bùa, lần hai gấp thành Phi Hạc, lập tức sử xuất Mao Sơn tìm người thuật. Phi Hạc lần nữa bay về phía Châu Bàn Tử bọn người. Phi Hạc xuất hiện trong tích tắc, thổ dân lần nữa quỳ lại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tôn kính. Mà ngay cả cầm bó đuốc tên kia thổ dân đều ném bó đuốc, không ngừng quỳ lại. Gặp đám người kia đối với Phi Hạc cung kính có tốt, Lâm Long cảm giác biện pháp của mình tựa hồ có thể thực hiện. Nhưng vấn đề lớn nhất tựu là bọn này thổ dân giống như không thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Nhưng bất kể như thế nào đều muốn thử một lần. Lúc này Lâm Long trực tiếp thi triển một cái tiểu pháp thuật, lợi dụng Phi Hạc truyền âm nói, bọn người còn không mau mau buông ra đám người kia. Nói xong, Lâm Long chú ý nhìn những này thổ dân biểu lộ. cầm đầu chính là cái kia thổ dân, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi cùng bất an. Ngay sau đó hắn dùng cực kỳ không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ, mặt mũi tràn đầy tôn kính đối với Phi Hạc nói: "Ân nhân, chúng ta cái này tự thả bọn hắn ra, kính xin ngài không nên trách tội." "Ân nhân?" Lâm Long mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ cái thế giới này cũng có Mao Sơn người đến qua? Vừa nói như vậy sẽ hiểu, đoán chừng là có Mao Sơn người đã cứu bọn hắn. Sau đó người này Mao Sơn đệ tử thường xuyên sử dụng Mao Sơn tìm người thuật. Bọn này thổ dân nhìn xem Phi Hạc tự cho rằng là ân nhân của bọn hắn đã đến. Tôn kính như vậy, đoán chừng là cứu tộc tri ân. Bằng không thì những này thổ dân không có khả năng đều quỳ lạy xuống. Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy bọn này thổ dân chính là hắn kiếp trước phụ thân Lâm Dương cứu. Cái thế giới này trừ hắn ra, cũng chỉ có cha hắn đã tới rồi. Mặt khác mấy đời Mao Sơn đệ tử không có khả năng tới nơi này. Cũng không có bản lãnh lớn như vậy cứu bọn này thổ dân. Không phải hắn còn có ai? Biết đạo thổ dân đối với Phi Hạc tôn kính như vậy nguyên nhân tựu dễ làm rồi. Còn tưởng rằng thổ dân nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ. May mắn cái này lão thổ lấy nghe hiểu được. Còn có thể nói một chút. Tuy nhiên rất không lưu loát. Nhưng so không nói tốt nhiều lắm. Sau một khắc, Lâm Long lần nữa nói ra. Đợi hạ con của ta cùng bạn hắn sẽ đến. Các người nhớ lấy không thể ra tay với hắn. Dùng lễ đối đãi, đem bọn họ cung kính tống xuất man hoang vực. Vâng, ân nhân, ngươi vừa đi tựu là vạn năm thời gian. Không biết lúc nào có thể trở về đến xem chúng ta một lần. Ta hiện tại không rảnh, có rảnh tự nhiên sẽ tới thăm đám các người. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Phi Hạc trực tiếp hóa thành nhất trương phù giấy, ngã xuống trên mặt đất. Hiện tại Lâm Long đã minh bạch, bọn hắn không là vì Phi Hạc ngã xuống tại địa mà tức giận. Là vì không cách nào cùng Lâm Dương bắt được liên lạc mà tức giận. Sau đó bọn hắn đoán chừng cho rằng là Châu Bàn Tử bọn người ra tay. Liền lập tức đối với Châu Bàn Tử bọn hắn động tay. Khá tốt Lâm Long phản ứng nhanh. Bằng không thì thật đúng là không cách nào tại cường giả phần đông thổ dân trung cứu ra bọn hắn. Lâm huynh, chúng ta thật muốn đi qua. Một bên Thánh Vô Cực có chút lo lắng. Những người kia dù sao cũng là thổ dân. Nếu đột nhiên ra tay đối phó bọn hắn là được cá trong chậu. Yên tâm đi, hiện tại đã không có gặp nguy hiểm rồi. Vừa rồi cái kia thổ dân biểu lộ không giống giả bộ. Bọn họ là thổ dân, không phải người bình thường. Sẽ không người ngươi lừa ta gạt. Nói cái gì chính là cái gì? Lâm Long thản nhiên nói. Hắn hiểu được Thánh Vô Cực nghĩ cách. Nếu người mà nói Lâm Long cũng không dám như vậy đi ra ngoài. Bởi vì người cũng sẽ biết trở nên. Giết ân nhân cứu mạng sự tình tại linh vực chung cũng không ít. Nhưng những này thổ dân rõ ràng không có khả năng. Bọn hắn không có tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ở chỗ này trải qua cuộc sống đơn giản. Thành thật, nói cái gì chính là cái gì. Lúc này Lâm Long mang theo Thánh Vô Cực từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Đi ra một khắc này, sở hữu tất cả thổ dân đều nhìn về Lâm Long cùng Thánh Vô Cực. Tuy nhiên Lâm Long nói không có việc gì, nhưng vẫn là sợ tới mức Thánh Vô Cực thân thể run lên. Không tự chủ được hướng Lâm Long dựa sát vào, thực lực của hắn mạnh hơn Lâm Long. Có thể tại thời khắc này hắn cảm thấy Lâm Long mới được là mạnh nhất. Chỉ có dựa vào gần Lâm Long mới có thể được đến đầy đủ cảm giác an toàn. Loại cảm giác này là hắn theo trong nội tâm phát ra tới. Hắn cũng nghĩ không thông tại sao phải trở nên như thế ỷ lại Lâm Long. Trên thực tế cái này là trí giả trong lúc vô hình phát ra khí tức. Hắn đã bị lây. Trong nội tâm không khỏi tự giác cho rằng hết thảy phiền toái đối với Lâm Long mà nói cũng không phải phiền toái. Theo tiếp xúc Lâm Long bắt đầu, Lâm Long tự biểu hiện vô cùng thông minh. Chuyện gì đều giống như mưu lược nắm một giống như. cái này là chí giả. Chí giả cùng cường giả khí tức bất đồng. Cường giả lại để cho người sợ hãi. Chí giả lại để cho người ỷ lại. Thật giống như quân sư. Chiến tranh thời điểm tổng hội hỏi trước quân sư ý kiến. Cái này là một loại ỷ lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.